Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2134, chương 2136, thần bí nữ hài. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, cảm nhận được nữ đế trên thân kiên quyết lạnh lùng khí tức. Chúng tiên trong lòng run lên, ý thức được nữ đế cũng sẽ không dễ dàng buông tha, thiên tuyển chi tử. Tranh đoạt. Phong Hỏa Đại Đế nhướng mày, âm thầm lắc đầu, nhà đầu này không khỏi quá ngây thơ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng đều không hiểu. Thân hình hắn khẽ động, đi tới nữ đế trước mặt, chắp tay cười nói, nữ hoàng bệ hạ, cuộc tỷ thí này không cần thiết quá mức liều mạng. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều sẽ tiến vào thứ cửu trọng thiên. Chậm một bước cũng không có cái gì. Bạch, không đợi Phong Hỏa Đại Đế nói xong, nữ đế bỗng nhiên động, nói nhảm nhiều quá, nàng ngọc thủ khẽ dương lên, một cỗ đầy trời uy áp phát ra, nương theo lấy một cỗ mênh mông khí tức lan tràn mà ra. Khóa lại Phong Hỏa Đại Đế tứ phương không gian, Phong Hỏa Đại Đế không ngờ tới đối phương nói đánh là đánh. Thần sắc giận dữ, đấm tới một quyền, mạnh mẽ quyền phong phảng phất như là như phong bạo, trực tiếp đem trước mặt không khí tầng tầng xé rách, bị xé rách mà phát ra thanh âm bén nhọn, vang vọng tại trong tai mọi người, đặc biệt mài tai, ầm ầm một tiếng, từ đặc thù vật liệu đá chế thành lôi đài xuất hiện từng cái khe. Mặt đất cũng là rung động mấy lần, hai người các lùi lại mấy bước. Lần nữa xông đi lên, oanh minh không ngừng, từng đạo âm bạo thanh về triệt tại thiên không. Tựa như sóng xung kích đồng dạng, theo hai người kịch liệt chi chiến, uy áp kinh khủng dần dần kéo lên, đám người hầu như khó có thể bắt được bọn họ thân ảnh. Thiên diễn chín thương, vong yêu làm tay tại mặt đất ấn một cái, một đạo cổ lão thần bí văn ấn ra hiện ở sau lưng nàng. Phi tốc xoay tròn, văn ấn bên trong có mấy đạo thanh long gào thét mà ra. Ngưng tụ thành một thanh thanh long trường kiếm, đâm về Phong Hỏa Đại Đế. Thân thể mềm mại bao quanh vô thượng tiên khí, cao quý mà thánh khiết, rất có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Xú nha đầu, thực lực thật đúng là tăng lên không ít. Phong Hỏa Đại Đế nguyên bản chỉ là muốn làm dáng một chút. Liền nhận thua, chính là giờ phút này lại dâng lên một ít đấu tranh chi tâm. Dự định tìm kiếm thực lực đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Chân hắn bên dưới giẫm một cái, một mảnh hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt lan tràn ra. Chỉ thấy mặt đất toát ra từng chuỗi ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành hỏa cầu. Có tới hơn ngàn quả nhiều, phảng phất như là như đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng nữ đế. Có chút hùng vĩ, cũng may chung quanh lôi đài có linh phù hình thành kết giới ngăn trở dư âm. Bằng không nhất định sẽ có không ít tiên giả nhận cái này tác động đến. Trường kiếm vạch ra một đạo kiếm mạc, ngăn trở những cái này hỏa cầu. Sắc bén kiếm khí hình thành một vòng mắt trần có thể thấy luồng sóng. Thành vòng tròn hình dạng, đem nóng bỏng hỏa diễm sinh sinh tiêu diệt. Diệt. Theo một đạo sợ thiên kiếm mang tảng sáng mà ra, hơn ngàn hỏa cầu trong nháy mắt bị nghiền thành cho tàn. Phong Hỏa Đại Đế đôi mắt hiển hiện tinh quang, hừ lạnh một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy một chuôi cự kiếm từ chân hắn hạ phá thổ mà ra. Mang theo tiếng long ngâm, phong thuẫn, Phong Hỏa Đại Đế bấm quyết vung tay. Một cỗ gió lốc lăng không ngưng ra hóa thành một mặt cự thuẫn. Ngăn trở dưới chân trường kiếm, lại hiện lên tư thế vây quanh, đem trường kiếm sinh sinh xoắn nát. Xú nha đầu, lão phu không đùa với ngươi. Ngươi nếu có thể tiếp được một chiêu này, lão phu liền nhận thua. Phong Hỏa Đại Đế ngừng giữa không trung bên trong, băng lãnh ánh mắt nhìn qua nữ đế. Khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn hai tay ngưng ra một thanh hỏa diễm đao lưỡi đao. hung hăng bổ bên dưới, lôi ra một đầu lộng lẫy diễm hỏa. Như vậy tê không mà xuống, tức khắc bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Huyền diễm lưỡi đao bị liệt hỏa vây quanh, lợi nhận liền tốt tựa như thượng cổ cự nhân vũ khí trong tay, lấy trảm thiên diệt khí thế áp bách mà đến, khiến cho vây xem đám người sắc mặt thương bạch, liên tiếp lui về phía sau. Hừ, nữ đế đôi mắt đẹp lộ ra khinh thường, ngón tay ngọc nhỏ dài bóp ra vô thượng pháp quyết, một đạo vô hình hào quang tức khắc từ quanh thân lan tràn mà ra. Trường bào màu vàng ống cổ động, mái tóc bay lượn, diêu không một chỉ, tiên lực phá tuôn ra mà ra, bàng bạc năng lượng thiên địa hội tụ, chấn động thiên địa. Hỏa diễm cự nhận rung động kịch liệt một thoáng, lập tức phát ra ken két vỡ vụn thanh âm, lưỡi đao bên trên xuất hiện vô số khe hở, phá, cánh tay nàng bỗng nhiên khẽ trống. Bàng bạc kinh khủng tiên lực lần nữa gào thét mà đến, đem cự nhận trường kiếm xoắn thành từng mảnh bột phấn, tinh hỏa như biển, tràn ngập ở chân trời. Phong hỏa đại đế kêu rên một tiếng, bay ngược ra mấy trượng xa. Hắn kinh hãi nhìn qua nữ đế, lẩm bẩm nói, tốt cường thực lực, nhà đầu này chẳng lẽ là sử dụng bí thuật, mà đến nhìn nàng bộ dáng. Rõ ràng lưu lại dư lực, chứng kiến nữ đế tiến lên, hắn nhãn châu xoay động, thản nhiên nói, thôi, lão phu nhận thua. Nói xong, liền quay người rời đi lôi đài, vây xem chúng tiên chứng kiến phong hỏa đại đế vậy mà nhận thua, đều là một mảnh ồn ào, nguyên cho rằng nữ đế sẽ bị đối phương nghiền ép, không nghĩ tới thua ngược lại là phong hỏa đại đế. Cái này không thể nghi ngờ vượt khỏi một đại bộ phận người đoán trước. Nữ đế không hổ thẹn là tiên giới thiên phú cao nhất nữ tiên giả. Cho dù mấy ngàn năm qua này, có thể so với người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi xa lầu các bên trên, trường lão các phó các chủ nhìn qua nữ đế thanh lệ động lòng người dáng người, thì thào tán thưởng. Bên cạnh Khâu trưởng lão nhíu mày, phong hỏa lão gia hỏa này không muốn liều mạng, bằng không ai thua ai thắng cũng không nhất định. Phó các chủ mỉm cười, các ngươi quá xem thường Đông Hoàng tử Nguyệt nha đầu này. Như hai người đem hết toàn lực, nhiều nhất 50 chiêu bên trong, phong hỏa chắc chắn phải chết. Cái gì? Khâu trưởng lão con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm nữ đế. Nha đầu này như vậy cường, nhìn xem đi, nàng sẽ cho ta kinh hỉ. Phó các chủ thản nhiên nói. Chứng kiến phong hỏa đại đế nhận thua rời đi, nữ đế ánh mắt nhìn hướng trời cao, thiên đế ngồi ở lầu các, thản nhiên nói, không trung tôn giả, kế tiếp là ngươi, nữ hoàng bệ hạ, không nghỉ ngơi một chút sao? Thanh âm già nua từ lầu các truyền ra. Không cần, nữ đế thản nhiên nói. Lầu các bên trong trầm mặc chốc lát, thái thượng thiên đế thanh âm mới chậm rãi bay ra, lão phu dù sao cũng là trưởng bối, như vậy khi dễ một cái chàng trai không khỏi quá không ngờ nghĩa. Như vậy đi, lão phu liền phái ra bản thân nữ nhi cùng nữ hoàng bệ hạ một trận chiến, đầu phân thắng thua, không nói sinh tử, phái nữ nhi ra chiến. Đám người sau khi nghe được đều là nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Cái này thái thượng thiên đế vì sao nhường nàng nữ nhi ra chiến? Hơn nữa ta nhớ được hắn cũng không có dòng dõi a. Có lẽ là nghĩa nữ đi, có thể cứ như vậy, liền tỉ thí này còn có ý gì? Chẳng khác gì là tự động nhận thua. Ai muốn nhìn một trận đặc sắc luận võ? Sợ là không đùa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà trường lão các phó các chủ cũng nhíu mày, lạnh lùng nói, lão già này làm cái quỷ gì? Phía trước nói xong sẽ đích thân ra chiến, tại sao lại tạm thời đổi thành nữ nhi của hắn? Hơn nữa, hắn lấy ở đâu nữ nhi? Thái thượng thiên đế một thân chưa bao giờ lấy qua vợ. Đây là thế nhân đều biết sự tình, càng không có dòng dõi hậu đại. Bây giờ tại sao lại thêm ra một người nữ nhi? Khâu trưởng lão thấp giọng nói, đoán chừng là nhận con gái nuôi đi. Có lẽ đi, phó các chủ nhẹ nhàng nắm nắm tay đầu, nhìn chằm chằm thái thượng thiên đế Lầu Các. Trong lòng không tên có chút bực bội, luôn cảm thấy sự tình có thể muốn vượt khỏi kế hoạch phạm vi. Mà mới vừa trở lại Lầu Các, Phong Hỏa đại đế hừ lạnh nói, lão già này quá giảo hoạt, đã bảo toàn chính mình thanh danh, lại không rơi trường lão các mặt mũi. Kẹt, kẹt, kẹt. Lúc này, thái thượng thiên đế vị trí trên bậc thang, vang lên một trận thanh thúy dày gõ đánh tấm ván gỗ thanh âm. Chỉ thấy một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài đi xuống. Nữ hài người mặc hiện đại trang phục, màu lam nhạt quần jean, màu hồng tu tiên áo khoác, lại gia tăng một đỉnh mũ lưỡi trai, hai chân phủ lấy ủng ngắn, hoạt bát tịnh lệ. Chứng kiến cô bé này, Tần Dương, bá, một thoáng đứng lên, cả kinh nói, thế nào lại là nàng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.